Thiếu phu nhân vô lại. Chương 725, tiểu tịch em bán cô ta rồi. 2. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, nợ nần là anh thiếu. Không có quan hệ gì với cô ấy. Cô ấy không có có nghĩa vụ trả nợ thay anh. Trong tiềm thức, Tịch Giản Cận tuyệt đối chú ý, người phụ nữ của anh phải hưởng thụ tất cả, dù là rước họa vào thân. Tuy anh tức giận, bên ngoài không hề oán giận thay cô giải quyết không còn một mảnh. Nếu để cho Bạc Sủng Nhi thay anh giải quyết một ít chuyện, anh tuyệt đối không nguyện ý. Thế nhưng anh đừng quên, lúc trước đem anh làm hại như vậy chính là cô ấy. Nếu như không phải cô ấy, không phải anh yêu cô ấy, anh có thể thất thần, anh có thể làm nhiệm vụ thất bại, anh có thể liên lụy Diêu Lãng chết sao? Đều là cô ấy không đúng. Cô ấy nhắm trúng anh trước, còn hung hăng vứt bỏ anh. Cô ấy lúc đầu cũng là một tiểu công chúa kiêu ngạo. Từ trước tới giờ không chú ý suy nghĩ người khác, khư khư cố chấp, coi như năm đó thiếu mạng là anh. Tuy nhiên cô ấy cũng thoát không được quan hệ. Cuối cùng, tất cả bi kịch bắt đầu, đều là cô ấy tùy hứng đưa mà đến. Cuối cùng, Hàn Như Y luôn luôn dịu dàng cũng kích động. Cô nói ra chân thực giấu ở đáy lòng. Thân thể Tịch Giản Cận hơi chấn động một chút. Anh nói, thiếu mọi người là anh, không phải cô ất. Tịch Giản Cận không nhịn được, âm điệu cũng nhấc cao lên. Anh hơi cúi người, nhìn chằm chằm mắt Hàn Như Y, trên mặt mang sự nghiêm túc. Thậm chí trong mắt, đều mang một vòng bén nhọn nghiêm nghị. Liền xem như cô ấy tùy hứng. Vậy thì thế nào, anh còn yêu cô ấy chết đi sống lại. Yêu cô ấy thất thần dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Yêu cô ấy liên lụy đội trưởng. Yêu cô ấy 7 năm về sau biết rõ cô ấy nguy hiểm, nhưng vẫn không có đường lui. Như Y, em đến hiện tại, còn không hiểu sao, em không hiểu sao, cô ấy tùy hứng, chỉ là có lỗi với anh, chỉ là tổn thương anh, mà về sau những chuyện sai đó, đều là anh một mình dẫn đến. Sau khi Tịch Giản Cận nói đến đây, biểu lộ cực kỳ lan lộn, anh âm thầm cắn răng, quét qua ngày xưa nho nhã như vậy, môi mỏng mím môi chặt, mở miệng giống lên, tất cả sai lầm đều là anh đưa đến. Nếu như anh có thể không yêu cô ấy, sự tình đều sẽ không phát sinh rồi. Em biết không, là anh xảy ra vấn đề. Là chỗ này anh xảy ra vấn đề. Cách chương.